Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Sát Na Vô Ngân. Sát Na Vô Ngân này là một cái chiêu trong thời gian kiếm pháp, có nghĩa là Trương Nhược Trần đang được truyền thụ thời gian kiếm pháp ở ngay trong cái bức gọi là tự nhiên tôi lại quên bố tên, nói chung là cái bức họa quyển mà có chứa tiểu tiểu hắc đó, thì nói chung là các cái thời gian về sau như là khắc hay là canh giờ thì chưa đạt tới, nhưng mà sát na tức là khoảnh khắc ấy, thì chắc là hắn sẽ tu luyện được cái kiếm pháp này. Lúc này thì đang ở trong dưới cái đáy của huyết hồ và cũng đã lấy được cái mộc thuộc tính linh khí rồi, nên là có thể mở ra cái nội quyển của cái gì tự nhiên mẹ quên tên, thôi rồi để chúng ta hãy tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện kỳ dị gì sẽ diễn ra anh em nhé. Dòng dã tu luyện trong 9 ngày, Trương Nhược Trần cũng không biết mình đã thi triển bao nhiêu kiếm, diễn luyện bao nhiêu lần, đem bộ pháp và kiếm chiêu của lão giả kia học đến mức gọi là diệu duy diệu tiếu. Trương Nhược Trần cảm giác là cảnh giới trên phương diện kiếm đạo đã được thăng tiến rất nhiều, tuy nhiên hắn vẫn không thể thi triển ra được tinh túy của Sát Na Vô Ngân mà chỉ mới học được cái vỏ kiếm chiêu thôi. Bởi lẽ là hắn chém ra một kiếm vẫn để lại dấu vết chứ chưa đạt tới cảnh giới vô ngân. Với cảnh giới kiếm đạo của ta hiện tại, e rằng đã đạt tới kiếm tâm thông minh trung giai, vậy mà cư nhiên không học nổi một chiêu kiếm pháp ư? Trương Nhược Trần dừng lại, trong lòng cực kỳ khổ não mà còn cảm thấy một tia mê mang nữa. Đúng lúc này, giọng nói của lão giả lại vang lên. Muốn tu luyện thời gian chi kiếm, trước tiên phải bắt được thời gian ấn ký. Một đạo ấn ký chính là một sát na. Một đạo ấn ký chính là một sát na. Trương Nhược Trần tự mình lẩm bẩm lại câu đó, đột nhiên ánh mắt sáng rực lên, dường như hắn đã lĩnh ngộ được điều gì đó. Theo như ghi chép trong thời không bí điển, thì không gian có không gian minh văn và thời gian thì có thời gian ấn ký. Từng đạo không gian minh văn có thể bồi đắp thành một cái thế giới không gian độc lập, và từng đạo thời gian ấn ký thì có thể hội tụ thành một dòng thông thời gian dài đằng đẵng. Ta hiểu rồi. Đệ nhất kiếm của thời gian chi kiếm, Sát Na Vô Ngân, chính là ám chỉ việc lĩnh ngộ Sát Na ở trong những khắc độ thời gian. Sát Na là gì? Một đạo ấn ký thời gian chính là một Sát Na. Chỉ có bắt được một đạo thời gian ấn ký, dung nhập vào trong kiếm pháp thì mới có thể chân chính thi triển ra Sát Na Vô Ngân. Vậy thời gian ấn ký ở nơi nào? Thời gian ấn ký nó hiện hữu ở khắp mọi nơi. Mấu chốt nằm ở chỗ là có thể trưởng khống được thời gian ấn ký để phục vụ cho bản thân hay không. Trương Nhược Trần dừng lại, nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu hồi tưởng lại những lời giảng giải về thời gian ấn ký ở trong thời không bí điển. Lúc này, nếu như coi đó lặn xuống đáy của huyết trì, sẽ nhìn thấy Trương Nhược Trần đang khoanh chân, ngồi trong một cái vòng tròn. Khí trướng, nhắm mắt, một bàn tay áp lên bức họa, tay kia thì bắt kiếm quyết không ngừng múa may. Lông mày của hắn lúc thì giãn ra, lúc thì nhíu chặt. Ngay khi mà hắn đang lĩnh ngộ kiếm pháp, thì từ trên đỉnh đầu hắn có một đạo võ hồn lơ lửng trôi ra trong huyết thủy. Đạo võ hồn kia hiện lên thập phần thần thánh, nó tựa như là một đạo thần ảnh vậy, cư nhiên lại đang hấp thụ luôn sức mạnh tế tự trong huyết trì. Đó chính là giả thần chi thân mà Trương Nhật Trần đã luyện thành từ lâu. Giả thần chi thân này có thể khiến võ hồn biến hóa thành một tôn giả thần, hấp thu sức mạnh tế tự để chuyển hóa thành tu vi của bản thân. Chỉ có điều vào lúc này toàn bộ tinh lực của Trương Nhật Trần đều đổ dồn vào việc lĩnh ngộ kiếm chiêu. Hắn hoàn toàn không biết là võ hồn cảm nhận được sức mạnh tế tự đã tự động bay ra khỏi cơ thể để hấp thu cái luồng sức mạnh tế tự đó. Sức mạnh tế tự tiến vào võ hồn, lại từ võ hồn chuyển vào thân xác, hóa thành một luồng chân khí khổng lồ cuồn cuộn vận chuyển trong kinh mạch. Ở dưới sự thúc đẩy của sức mạnh tế tự, cảnh giới võ đạo của Trương Nhược Trần thăng tiến chóng mặt. Rất nhanh hắn đã đột phá cảnh giới, đạt tới là thiên cực cảnh đại viên mãn. Cảnh giới đột phá, thân thể Trương Nhược Trần đột nhiên khẽ run lên một cái, sau đó toàn bộ lỗ chân lông trên người hắn hoàn toàn mở ra, phát ra một cỗ lực lượng thôn phệ, hấp thu linh khí trong thiên địa. Thân thể Trương Nhược Trần hoàn toàn bị một vòng xoáy linh khí bao phủ. Mãi cho đến mấy ngày sau, vòng xoáy linh khí kia mới tiêu tán. Đột nhiên Trương Nhược Trần cười to một tiếng rồi gầm lên. Bắt được rồi, rốt cuộc ta cũng bắt được thời gian ấn ký. Thời gian chi kiếm, Sát Na Vô Ngân. Đôi mắt thì vẫn chưa mở ra, giống như vẫn còn đang trong cơn trầm thụy. Cánh tay của hắn liền biến thành kiếm quyết, bỗng nhiên vung lên, hóa thành một đạo quang mang chạm ra ngoài, xoạt. Một đạo kiếm quang kia chạm phá cả không gian lĩnh vực, xé ra một đạo lỗ hổng. Tức thì huyết thủy tràn vào, hoàn toàn là dìm ngập thân thể Trương Nhược Trần trong huyết thủy. Hắn lập tức mở mắt, đôi tay hóa thành trưởng ấn đẩy sang hai hướng trái phải, một lần nữa chống lên một cái không gian lĩnh vực. Hắn nhìn vào lại tay mình rồi lại nhìn Càn Khôn Thần Mộc đổ dưới đất, lẩm bẩm mà nói: thời gian chi kiếm thật là lợi hại, cư nhiên có thể phá mở cả không gian lĩnh vực. Thế nhưng tại sao ta lại tu luyện thành công thời gian chi kiếm? Trương Nhược Trần day day huyệt thái dương, cố sức hồi tưởng lại. Ngay lúc nãy khi mà hắn áp lòng bàn tay lên Càn Khôn Thần Mộc Đồ, dường như thấy được một cây cổ thụ khổng lồ, còn có một lão giả đang diễn luyện kiếm pháp. Hắn cảm giác mình giống như đã theo lão giả kia diễn luyện kiếm pháp suốt mấy tháng trời, thế nhưng dường như cũng chỉ mới trôi qua trong khoảnh khắc mà thôi. Lại là cái loại cảm giác như lần trước, giống như là đã trôi qua rất lâu mà lại giống như mới chỉ trôi qua trong giây lát vậy. Bất quá lần này so với lần trước đã rõ ràng hơn rất nhiều. Ta dám khẳng định đích xác là ta đang học kiếm của một vị lão giả. Học ở đây chính là thời gian chi kiếm, chiêu thứ nhất được gọi là sát na vô ngân. Trương Nhược Trần nỗ lực hồi tưởng, thế nhưng mặc kệ thế nào cũng không nhớ nổi rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Trong đại não quán chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ. Chẳng lẽ nơi ta tới chính là nội thế giới của Càn Khôn Thần Mộc Đồ sao? Càn Khôn Thần Mộc Đồ đã hấp thu bản nguyên chi khí của Mộc Tinh Khư Giới. Tiếp Thiên Thần Mộc hẳn là đã trưởng thành đủ để chống đỡ với nội thế giới của Đồ Quyền. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần lập tức rót chân khí vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Vù một tiếng, trên bề mặt Đồ Quyền dâng lên từng đạo hà quang. Những đạo hà quang kia như những mảnh tơ hội tụ lại một chỗ, hóa thành một đạo không gian chi môn. Trương Nhược Trần bước ra một bước liền tiến vào không gian chi môn đó, tựa như xuyên qua một tầng quang mạc vậy. Khoảnh khắc sau, đôi chân hắn đã đạp trên một thảm cỏ màu xanh lục. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn ra xa, toàn bộ thế giới là một mảnh xanh ươm tươi tốt. Nơi xa hơn thấp thoáng có thể thấy được từng tòa sơn mạch khổng lồ, cao vút đến tận mây, vân vụ lượn lờ, thâm sơn cổ lâm mang lại một loại cảnh tượng giống như mãng hoàng đại trạch vậy. Khoảnh khắc trước hắn còn ở dưới đáy huyết trì, không có ánh sáng. Khắc sau, hắn đã tới một tòa thế giới độc lập, tựa như thế ngoại đảo nguyên, cách tuyệt với thế gian. Đây chính là họa quyển thế giới của Càn Khôn Thần Mộc Đồ. So với thế giới chân thực thì có gì khác biệt đâu. Thật là lợi hại. Cũng không biết được là tu vi của Tu Di Thánh Tăng năm đó đã đạt tới cảnh giới nào mà cư nhiên có thể sáng tạo ra cả một tòa thế giới kinh khủng như vậy. Trương Nhược Trần kinh thán không thôi, tức thì hắn nghĩ đến câu nói của Phật gia: nhất hòa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Hít sâu một hơi, trong không khí mang theo mùi hương thơm ngát của bùn đất và cỏ hoa, một cỗ linh khí mạnh mẽ tràn vào cơ thể rồi chạy loạn trong kinh mạch. Mức độ nồng đậm của linh khí so với nơi hẻo lánh như Thiên Ma Lĩnh thì không khác biệt gì mấy, nhưng vô pháp so sánh được với Đông Vực Thánh Thành. Nồng độ linh khí sẽ quyết định ưu khuyết của môi trường tu luyện, thế nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ cần Trương Nhược Trần có đủ linh tinh, hắn có thể bố trí ra tụ linh trận. Như vậy cho dù ở trong thế giới Đồ Quyền có linh khí tương đối bẩn cùng thì cũng không ảnh hưởng mấy đến việc tu luyện quán. Chủ yếu nhất là trong Đồ Quyền thế giới trôi qua 10 ngày thì ngoại giới mới chỉ trôi qua 1 ngày mà thôi. Đây chính là điều giúp ích lớn nhất cho việc tu luyện của hắn. Trương Nhược Trần nhìn về phía chân trời, rất nhanh đã thấy Tiếp Thiên Thần Mộc, thế là hắn triển khai thần pháp rời mặt đất phi hành. Không lâu sau, hắn đã lên đỉnh một hòn núi nhỏ ở gần Tiếp Thiên Thần Mộc nhất. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất có một gốc thụ tảng mục nát cao tới 30 trượng. Thụ tảng kia nhìn qua giống như một cái viên đài khổng lồ bằng phẳng, nhìn không thấy điểm cuối đâu. Trên thụ tảng có từng vòng ấn ký là vòng tuổi. Nó rậm rạp chẳng chịt đến mức đếm không xuể, cũng không biết có bao nhiêu vạn đạo vòng tuổi. Mỗi một đạo vòng tuổi thì nó giống như một cuốn sách ghi lại một câu chuyện thời viễn cổ. Một cỗ lực lượng cổ lão bàng bạc từ trên thụ tảng truyền đến, cảm giác mang lại nó giống như một cuốn cổ thư ghi chép vô cùng vô tận những bí mật của thời gian. Trương Nhược Trần kinh hãi lẩm bẩm, chẳng lẽ đây chính là Tiếp Thiên Thần Mộc trong truyền thuyết sao? Tiếp Thiên Thần Mộc là một truyền thuyết mà không ai không biết, không ai không hay ở Côn Luân giới. Nghe đồn nó là cây thần thụ kết nối giữa thiên và địa và cũng được gọi là Côn Luân giới chi căn. 10 vạn năm trước, ở cái thời kỳ trung cổ, Tiếp Thiên Thần Mộc đã bị người ta chém đứt. Từ đó về sau, Côn Luân giới không ai còn có thể thành thần được nữa. Đồng thời thì các sử học gia cũng đã định tính cho việc Tiếp Thiên Thần Mộc bị chém đứt chính là cái cột mốc để kết thúc thời đại trung cổ. Theo như lời Tiểu Hắc nói thì Tu Di Thánh Tăng đã di rời bộ rễ của Tiếp Thiên Thần Mộc vào nội thế giới của Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Thứ mà hắn ám chỉ chính là cái thụ tảng khổng lồ đang ở ngay trước mặt Trương Nhược Trần đây. Trương Nhược Trần giang rộng hai tay, ngự phong mà bay, đáp xuống trên thụ tảng một cách nhẹ nhàng. Không hổ là thụ tảng của Tiếp Thiên Thần Mộc, đã trôi qua tuế nguyệt lâu dài như vậy mà cư nhiên vẫn còn tản mát ra linh khí nồng đậm như thế. Ở trong linh khí dường như còn có một luồng khí lưu có phẩm cấp cao hơn, hẳn đây chính là thánh khí trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần thập phần kinh thán. Trong nội thế giới của Đồ Quyển, càng tiến gần tới thụ thẳng của Tiếp Thiên Thần Mộc thì linh khí càng nồng đậm, đặc biệt khi đứng trên thụ thẳng, mức độ nồng đậm của linh khí quả thực có thể sánh ngang với tòa thánh sơn ở thánh viện, thậm chí là còn cao hơn. Thụ thẳng dưới chân Trương Nhược Trần nó giống như một cái diễn võ trường bằng phẳng to lớn, cứ thế mà kéo dài ra ngoài. Không biết đi bao lâu mới tới được trung tâm thụ tảng. Ở tại vị trí trung tâm này đang mọc ra một cây con. Cây này là mầm non, đã được sinh trưởng nhiều năm. Vô cùng thô trắng, đường kính thân cây vượt quá 100 mét, giống như một ngọn núi đâm thẳng vào tầng mây, đại khí bảng bạc, làm con người ta phải chấn kinh. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sinh cơ khổng lồ ẩn chứa trong cái mầm non này. Chính là chỗ này, nơi ta tới trong giấc mộng chính là chỗ này. Đây chính là mầm non của Tiếp Thiên Thần Mộc. Tuy nói là mầm non, nhưng nó có đường kính lên đến hàng 100 mét, đã chống đỡ cho cả không gian nội Đồ Quyển này. Trương Nhược Trần tìm kiếm ở dưới gốc cây, nhưng không có thấy lão giả kia đâu cả. Tiểu Hắc vẫn luôn bị phong ấn trong Đồ Quyển thế giới. Nó đối với tòa thế giới này khẳng định là hiểu rất rõ. Đã như không tìm thấy nguyên nhân, thì trước tiên cứ rời khỏi nơi này đã. Sau khi gặp nó cứ hỏi, hẳn là sẽ có thu hoạch. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt lộ ra thần tình kính sợ. Hắn chắp tay trước ngực, đối với mầm non của Tiếp Thiên Thần Mộc khom người vái chào, rồi xoay người rời đi. Hắn cũng không biết trước đó mình rốt cuộc tu luyện bao lâu, sợ lỡ mất ước hẹn 10 ngày, cho nên vội vàng thối lui ra khỏi thế giới Đồ Quyển. Vù một tiếng, Trương Nhược Trần bước ra khỏi không gian chi môn, lần nữa trở lại dưới đáy huyết trì. Càn Khôn Thần Mộc đồ lóe lên một trận quang mang, rồi hóa thành điểm sáng bay vào mi tâm, lơ lửng trong khí hải. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, dần bình phục lại cảm xúc trong lòng. Đến tận lúc này hắn mới phát hiện ra tu vi võ đạo của mình cư nhiên đã đột phá tới thiên cực cảnh đại viên mãn ở trong lúc bất trì bất giác. Tinh thần lực quán cũng đạt tới cấp 42. Tinh thần lực đạt tới cấp 42 thì vốn dĩ nằm trong dự liệu của Trương Nhược Trần. Dù sao thì nếu tinh thần lực không đột phá, hắn cũng không có khả năng học thành chiêu thứ nhất của thời gian chi kiếm là sát na vô ngân. Thế nhưng cảnh giới võ đạo sao lại cũng đột phá? Dù sao cảnh giới võ đạo của Trương Nhược Trần vừa mới đột phá tới thiên cực cảnh đại cực không lâu. Theo tính toán của hắn thì muốn đột phá tới thiên cực cảnh đại viên mãn, ít nhất hắn cần tu luyện thêm nửa năm nữa. Chẳng lẽ trong lúc ta tham ngộ thời gian chi kiếm, võ hồn hóa thành giả thần chi thân đã hấp thu tế tự chi lực trong huyết trì? Trương Nhược Trần chỉ có thể nghĩ tới khả năng này. Hắn phóng xuất tinh thần lực ra ngoài, hòa nhập vào trong huyết trì, quả nhiên phát hiện tế tự chi lực nhạt đi rất nhiều. Xem ra ta cũng đã ở trong huyết trì rất lâu, nếu không không có khả năng đột phá lên thiên cực cảnh đại viên mãn. Sắc mặt Trương Nhược Trần ngưng trọng mà lẩm bẩm, hy vọng chưa quá thời gian 10 ngày. Hắn vận chân khí vào chân đạp mạnh xuống đáy huyết trì, mượn có lực lượng phản chấn như một mũi tên rời cung vọt hẳn lên trên. Huyết trì đang tĩnh lặng bỗng nhiên bùm một tiếng, trồi lên một cái bọt khí khổng lồ đỏ rực. Bọt khí vỡ ra, soạt một tiếng, Trương Nhược Trần từ bên trong lao ra ngoài. Thụ tổ thì vẫn luôn canh giữ bên cạnh huyết trì, sớm đã nhận ra dị động, đang âm thầm giới bị. Thấy Trương Nhược Trần từ trong huyết thủy xông ra thì hắn có chút kinh ngạc. Vực ngoại tử thần, ngươi cư nhiên lại không bị tế tự chi lực của huyết trì luyện hóa thành huyết thủy. Trương Nhược Trần đáp xuống thạch đài ở bên rìa của huyết trì cười nói, xin lỗi, đã làm cho ngươi thất vọng. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần liếc nhìn lối vào ở phía đằng xa, một bước đạp lên hư không hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía thạch thê chuẩn bị rời đi. Vực ngoại tử thần, ngươi đừng hòng rời đi. Thủ tổ làm sao có thể để Trương Nhược Trần rời đi? Hắn lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo, điều động mộc thuộc tính linh khí hội tụ vào tay. Đôi thủ mộc trong tay hắn tỏa phát ra sinh cơ và lực lượng vô cùng tận, song trưởng đồng thời đánh ra, nhưng nó còn chưa rơi xuống người Trương Nhược Trần, cố trưởng phong ba động mạnh mẽ đã tràn tới trùng kích vào lưng hắn. Trương Nhược Trần phải nhanh chóng xoay người, điều động lực lượng tinh thần lực, đôi bàn tay đẩy ra phía trước. Trong khoảnh khắc, từng sợi thiên địa linh khí chuyển hóa thành điện quang hội tụ vào lòng bàn tay. Tất cả điện quang ngưng tụ lại một chỗ, biến thành hai cái viên cầu có đường kính nửa mét. Oanh một tiếng, hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, thế này khổng lồ rung chuyển kịch liệt, rơi xuống từng đám bụi. Lôi điện chi lực đánh cho đôi mộc tí của thụ tổ cháy đen, bốc lên khói đen. Trong đó có một số vị trí thậm chí vẫn còn đang bốc cháy. Trên mặt đất và thạch bích toàn là những con rắn lôi điện, phát ra tiếng xì xì. Khi mà khói đen tản đi, thì làm gì còn thấy tung tích Trương Nhược Trần đâu nữa. Thật là khốn kiếp, Trong thời gian ngắn mà lực lượng của vực ngoại tử thần cư nhiên lại tăng lên nhiều như vậy. Thụ tổ có chút chật vật, nghiến răng nghiến lợi giống lên một tiếng. Sau đó, hắn sải bước dẫm trên thạch thê, đuổi theo lên trên. Lần đối trưởng vừa rồi nhìn qua là thụ tổ chịu thiệt. Thực tế Trương Nhược Trần cũng chẳng chiếm được tiện nghi. Đến tận bây giờ, đôi tay vẫn còn đau đớn như muốn nứt ra, hoàn toàn là không thể cử động. Cảnh giới của thụ tổ không hổ là đạt tới Ngư Long đệ ngũ biến. Cho dù hắn không giỏi về chiến đấu, nhưng chỉ riêng cảnh giới đã cao hơn ta một mảng lớn rồi. Trương Nhược Trần vừa xông lên phía trên, vừa vận chuyển chân khí để hóa giải thương thế trên tay. Phía sau lại truyền đến một luồng lực lượng ba động cường đại, không cần đoán cũng biết khẳng định là thụ tổ đã đuổi theo. Trương Nhược Trần lập tức thi triển không gian Nazi, liên tiếp 7 lần lướt đi, rốt cuộc đã tới được phiến thạch môn trên đỉnh của tế đài. Từ bên trong tế đài mở thạch môn ra thì rõ ràng hơn nhiều, không cần phải hiến tế. Trương Nhược Trần liền áp bàn tay vào một cái hố trên thạch môn, rót chân khí vào đó. Khoảnh khắc sau, văn lộ trên thạch môn tức khắc sáng rực lên. Ầm, thạch môn giạt sang hai bên, mở ra một đạo khe hở. Trương Nhược Trần nhất bước lao ra. Ở bên ngoài thạch môn vang lên một tiếng gầm lớn. Vực ngoại tử thần ra rồi, mau vận chuyển trận pháp chấn áp hắn. Ở phía dưới tế đài có 5 vị thụ nhân vương và 108 gốc thiên niên thụ nhân vây lại thành một vòng tròn, đứng ở các phương vị khác nhau theo một quy luật huyền diệu nào đó. Trên người của mỗi gốc thụ nhân đều vọt ra một đạo quang trụ bắn tới đỉnh đầu Trương Nhược Trần, rồi chúng kết nối với nhau tạo thành một cái quang cháo khổng lồ như cái bát úp ngược từ trên xuống. Ngay sau đó thì một cỗ áp lực mạnh mẽ như một tòa đại sơn vô hình đè xuống người Trương Nhược Trần. Phải biết rằng tòa thiên mộc tuyệt thần đại trận này là do 108 gốc thiên niên thụ nhân bố trí thành. Thực lực của chúng đều tương đương với 108 vị tu sĩ ngư long cảnh. Đừng nói là Trương Nhược Trần, cho dù là một cường giả ngư long đệ thất biến, một khi mà bị vây trong trận pháp thì cũng chưa chắc là đã thoát ra được. Vực ngoại tử thần, cho dù ngươi có bản sự thông thiên thì hôm nay cũng đừng hòng trốn thoát. Một vị thụ nhân vương đứng ở rìa của thiên mộc tuyệt thần trận cười to một tiếng. Không ai phát hiện ra trên cành cây của một vị thụ nhân vương kia đang đậu một con hắc miêu nhỏ như con muỗi. Con hắc miêu kia đứng dậy hử lạnh một tiếng. Một gốc thụ nhân không thành khí mà lại dám cuồng vọng như vậy, để bồn hoàng tới dạy người cách làm người. Kẻ nào đang nói chuyện vậy? Vị thụ nhân vương kia lệ thành gào lên, vù. Thân hình tiểu hắc nhanh chóng bành trướng, hóa thành một con cự thú cao tới 10 trượng, móng vuốt sắc bén vung ra, trong nháy mắt đã chặt đứt thân cây của thụ nhân vương. Độ sắc bén từ móng vuốt của tiểu hắc có thể sánh ngang với thánh khí. Chân thân cây không ngừng tuôn ra huyết thủy. Sau khi vị thụ nhân vương này ngã xuống, thiên mộc tuyệt thần trận vốn dĩ uy lực vô cùng lập tức xuất hiện lỗ hổng, trận pháp khổng lồ bị sụp đổ từ bên ngoài. Trương Nhược Trần chớp lấy thời cơ, lập tức điều động chân khí rót vào tỏa long tiên ở trên cổ tay. Đây cũng là một kiện thánh khí, chân khí đã cung cấp năng lượng cho nó kích hoạt từng đạo minh văn, xoay một vòng trên cổ tay rồi hóa thành một sợi thiết tỏa khổng lồ thô to như cái thùng nước, giống như một con cương thiết nộ long bay ra ngoài. Tòa long tiên quấn chặt lấy thân của một gốc thiên niên thụ nhân, theo cánh tay Trương Nhược Trần dùng sức vung lên và phát ra một luồng cự lực, trực tiếp nhổ tận gốc thiên niên thụ nhân kia lên khỏi mặt đất rồi quăng đi. Bộ rễ của một gốc thiên niên thụ nhân ít nhất cũng phải sâu tới mấy chục mét, thậm chí cắm rễ xuống lòng đất hàng trăm mét, thế nhưng lại bị tỏa long liên ngạnh sinh nhổ lên, từ đó có thể thấy lực lượng mạnh mẽ tới cỡ nào. Sự phối hợp của Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc nội ứng ngoại hợp rất nhanh đã đánh ngã một mảng lớn thụ nhân, xé rách lỗ hổng của thiên mộc tuyệt thần trận càng lớn thêm. Đã thu lấy bản nguyên chi khí của một tinh khư giới, Trương Nhược Trần không ham chiến, hắn toàn lực vận chuyển chân khí, trung kích kinh mạch đôi chân, bành một tiếng. Thân thể hắn như một quả đạn pháo của đại bác vọt lên từ đỉnh của tế đàn, bay ra xa hàng trăm mét rồi đáp xuống chân lưng Tiểu Hắc. Đi, Trương Nhược Trần nói. Đôi cánh chân lưng Tiểu Hắc vèo một tiếng triển khai, dài tới 20 trượng. Đôi cánh vỗ mạnh, lập tức tạo thành kình phong mạnh mẽ, thổi văng tất cả thụ nhân chung quanh. Những thụ nhân ở đằng xa cũng bị thổi cho nghiêng ngả, lá cây bị cạo sạch bay lả tả khắp nơi. Chạy đi đâu? Lúc này thụ tổ từ trong thạch môn xông ra, thấy Trương Nhược Trần đang đứng trên lưng Tiểu Hắc, đôi mắt của nó bốc lên thành sắc quả diễm, cánh tay duỗi dài ra, hóa thành một sợi mộc đằng dài tới mấy ngàn mét, không ngừng xoay tròn mà quấn về phía cổ của Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần lại đánh ra tỏa long liên, va chạm với sợi mộc đằng kia. Một sợi thiết liên và một sợi mộc đằng giống như hai con dao mãng đấu pháp giữa không trung, liên tiếp va chạm mấy chục lần, cuối cùng Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc cũng thành công thoát thân, trốn ra khỏi vòng vây của bộ tộc thụ nhân. Tốc độ của Tiểu Hắc cực nhanh, khoảnh khắc sau đã bỏ lại tòa tế đài cao ngất kia phía sau lưng. Cho dù là tu vi của thụ tổ cao thì về phương diện tốc độ cũng không thể đuổi kịp nó. Trương Nhật Trần, sao ngươi ở trong tế đài lâu vậy mới ra? Ta còn tưởng ngươi đã bị thủ tổ làm thịt rồi chứ. Tiểu Hắc vừa phi hành vừa nói. Trương Nhật Trần thu lại tỏa long liên, một lần nữa hóa thành một sợi thủ liên quấn quanh cổ tay, xong mà hắn ngưng trọng nói, ta ở trong đó bao lâu rồi? Ước chừng cũng sắp 10 ngày tới nơi. Hôm nay mà ngươi không ra thì ta phải xông vào tìm ngươi rồi. Tiểu Hắc dừng lại một chút rồi nói, theo như ta nghiên cứu thì tòa tế đài kia thực sự là có vấn đề lớn. Thời gian xây dựng hẳn không quá 600 năm, hơn nữa tuyệt đối không phải do bộ tộc thụ nhân kiến tạo, mà là cường giả nhân tộc xây nên. Minh văn trên tế đài cực kỳ phức tạp, ít nhất cũng cần có người đạt tới cấp tinh thần lực 50 mới có thể khắc ra được. Trương Nhược Trần kinh hãi, tinh thần lực cấp 50, vậy chẳng phải nói là đã thành thánh rồi sao? Nhân vật như vậy thì tại sao lại tới một tinh khư giới để mà xây dựng một tòa tế đài cơ chứ? Thủ đoạn của tinh thần lực thắng giả thậm chí còn quỷ dị khó lường hơn là võ đạo thánh giả, càng khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Một sự tồn tại như vậy thì mỗi người đều thần thông quảng đại, nhận được sự bái phục và kính ngưỡng của võ giả thiên hạ, tại sao lại phải chạy tới một tòa hạ đẳng khư giới? Tiểu Hắc tiếp tục nói, hơn nữa ta còn phát hiện tòa tế đài kia dường như có liên hệ với một số tọa độ xa xôi ở vực ngoại. Trương Nhược Trần cũng là người thông tuệ, vừa nghe đã hiểu, sắc mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm túc, cảm giác như mình hẳn đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên nào đó. Ý người là cái tòa tế đài này chỉ là một trong số đó, ở những khu giới khác cũng có những tòa tế đài tương tự sao? Tiểu Hắc gật đầu, nếu qua một tòa tế đài là một khối ngọc thạch của trận pháp, vậy thì tòa tế đài ở sâu trong Hắc Mộc Nguyên chỉ là một trong những khối cơ thạch đó mà thôi. Ở trong hư không mênh mông, ở các tòa khu giới khác cũng được xây dựng những tế đài tương tự. Tất cả tế đài kết nối lại với nhau thì chính là tạo thành một tòa trận pháp khổng lồ, ước chừng nó có thể bao phủ phần lớn Côn Luân giới. Trương Nhược Trần lắc đầu, không chỉ đơn giản là một tòa tế đài. Nếu ta đoán không lầm thì thực tế, toàn bộ Mộc Tinh khư giới chỉ là một khối cơ thạch của tòa trận pháp kia. Ồ, vậy người trong tế đài phát hiện ra bí mật gì? Tiểu Hắc hỏi. Trương Nhược Trần nói, bản nguyên chi khí của Mộc Tinh khư giới bị chấn áp ngay dưới tế đài. Ước chừng ngay cả đám thụ nhân kia cũng không biết bí mật này. Một khi mà tế đài vận chuyển là có thể rút lấy bản nguyên chi khí để cung cấp năng lượng cho tế đài hoạt động. Rút lấy bản nguyên chi khí thực tế chính là rút lấy linh khí của toàn bộ Mộc Tinh khư giới. Cho nên Trương Nhược Trần mới nói toàn bộ Mộc Tinh khư giới chính là một khối cơ thạch của tòa trận pháp khổng lồ kia. Tiêu Hắc cười lớn, một công trình vĩ đại như vậy ở trong lịch sử nhân tộc cũng không thấy nhiều. Cũng không biết là ai là kẻ đứng sau thao túng hết thảy. Cư nhiên còn có phách lực lớn hơn cả bổn hoàng. Không đơn giản, thực sự là không đơn giản. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng. Ngoại trừ triều đình trung ương của đệ nhất trung ương đế quốc ra thì còn ai làm được? Chỉ giao rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng ta muốn luyện hóa toàn bộ Côn Luân giới và ngàn vạn khư giới chung quanh sao? Trương Nhược Trần thậm chí hoài nghi chuyện nguyên nhân Mộc Tinh khư giới cấm võ giả có cấp bậc ngư long cảnh trở lên tiến vào cũng chính là để ngăn cản những người có thực lực có thể phát hiện ra bí mật của nơi đây. Võ giả thiên cực cảnh cho dù có tới Mộc Tinh khư giới thì cũng không có khả năng tiến sâu vào Hắc Mộc Nguyên. Huống hồ với kiến thức của võ giả thiên cực cảnh, dù có nhìn thấy tế đài thì cũng không thể nào biết được công dụng của nó. Nghe lời Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc lại cười. Cũng chưa chắc là vị trì giao nữ hoàng kia thao túng hết thảy. Nó không chừng là một cao tầng nào đó của binh bộ triều đình đang bố cục ở tại khư giới chiến trường. Sao ngươi lại khẳng định chắc nịch là nàng ta? Cái này liệu có phải quá thành kiến rồi không? Trương Nhược Trần nhắm mắt lại hít sâu một hơi, thầm nghĩ lời của Tiểu Hắc nói cũng có đạo lý nhất định. Hắn đối với chỉ giao là có thù hận cho nên tự nhiên có thành kiến với nàng ta. Mà một khi đã xuất hiện thành kiến thì có khả năng dẫn đến phán đoán sai lầm, từ đó mà ngày càng đi xa sự thật. Trương Nhược Trần nói, đã phát hiện ra bí mật này thì đương nhiên phải tiếp tục điều tra. Ngoài trừ Mộc Tinh khư giới, binh bộ triều đình còn phân chia một số khư giới khác trở thành cấm khu, có rất nhiều sự hạn chế, và những khư giới này rất có khả năng cũng được xây dựng tế đài tương tự. Bất quá hiện tại việc cấp bách là phải quay về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, không thể trì hoãn thêm được nữa. Tính toán thời gian thì thuyền hạm khư giới của Vạn Giới Tiểu Quán hẳn vẫn còn mấy ngày nữa mới tới được Mộc Tinh khư giới. Chúng ta quay về một cách nào đây? Tiểu Hắc nói. Khóe miệng Trương Nhược Trần nhếch lên. Ngoài trừ thuyền hạm khư giới của Vạn Giới Tiểu Quán thì tuần thị quân của Mộc Tinh khư giới khẳng định cũng phải có thuyền hạm chứ. Ủa? Đôi mắt Trương Nhược Trần đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía đường chân trời. Tại đó có hai hàng chấm đen nhỏ đang nhanh chóng hợp vây. Hai đội tuần thị quân mặc chiến giáp, tay cầm trường mâu, đứng trên đầu của Tử Lân Bệ Vương thú, nhanh chóng áp sát Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc. Đội trưởng của đội tuần thị quân thứ nhất, Phượng Lệ À, Phương Lệ tại đây, người phía trước là ai? Lập tức báo ra danh tính. Vẫn còn cách xa cả trăm lý, giọng nói của Phương Lệ đã xuyên qua hư không, tựa như sấm rền truyền vào tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy mảng nhĩ đau nhức, máu huyết toàn thân sôi trào, đành phải vận chuyển công pháp hóa giải đi luộc chấn đáng kia. Một cao thủ lợi hại, binh bộ cư nhiên lại phái một nhân vật mạnh mẽ như vậy đi tuần thị ở Mộc Tinh Khư Giới. Xem ra Mộc Tinh Khư Giới thực sự là ẩn chứa đại bí mật rồi. Trương Nhược Trần không dám đại ý, lập tức hạ lệnh cho Tiểu Hắc dừng lại, lơ lửng giữa không trung, rồi âm thầm giới bị. Mười vị quân sĩ của đội tuần thị quân thứ nhất xếp thành hình giả quạt, dừng lại cách Trương Nhược Trần trăm trượng. Trong đó đội trưởng Phương Lệ đứng ở vị trí chính giữa, thân hình cao lớn, cánh tay thô dài, trong tay còn xách một cây ngân sắc trưởng mâu, thô to như miệng bát, tựa như một tôn tuyệt thế chiến thần vậy. Chỉ nhìn hắn một cái mà trên lưng Trương Nhược Trần đã toát ra một luồng khí lạnh, có thể cảm nhận rõ ràng tu vi của người này đạt tới Ngư Long đệ tứ biến, nhưng thực lực quán lại mạnh hơn tên thụ tổ là Ngư Long đệ ngũ biến kia ít nhất phải gấp 10 lần, căn bản là không cùng một cấp độ. Một nhân vật như vậy chỉ cần một chiêu là đánh chết thụ tổ ngay. Đây mới chính là cao thủ thân kinh bách chiến, chỉ riêng khí thế tản mát ra trên người đã có thể khiến cả nhát gan phải quỳ gối mà cầu xin tha thứ. Ở một hướng khác, quân sĩ của đội tuần thị quân thứ hai cũng bay tới, xếp thành hình giả quạt. Đội trưởng của đội thứ hai thì có dáng vẻ thập phần gầy yếu, một bộ mặt vàng vọt gầy gò. Thế nhưng thực lực quán cũng không yếu, cũng là tu vi Ngư Long đệ tứ biến, là cường giả cung cấp bậc với tên đội trưởng đội thứ nhất, Phương Lệ. Làm sao đây, giết ra ngoài xong, trong mắt Tiểu Hắc lộ ra lệ mang. Trương Nhật Trần nói, không vội, cứ chờ một chút. Một vị quân sĩ của đội tuần thị quân thứ nhất cưỡi tử lân bệ vương thú, bay về phía Trương Nhược Trần, lạnh giọng quát. Không nghe thấy đội trưởng chúng ta hỏi chuyện sao? Nếu như không báo danh tính, sẽ bị xử lý như một kẻ vượt biên trái phép. Nói đoạn, quân sĩ kia thi triển một chiêu phiên vân cầm nã thủ, hai tay đan sen, hai chảo bốc lên từng sợi hỏa diễm, chộp về phía vai của Trương Nhược Trần. Thân hình Trương Nhược Trần lui về phía sau, né tránh chảo thủ của quân sĩ kia. Đồng thời hắn cũng đánh ra một chưởng, bành một tiếng, đánh thẳng vào ngực của quân sĩ đó. Vì quân sĩ kia bay ngược trở lại, lần nữa rơi xuống lưng của tử lân bệ vương thú. Cư nhiên còn dám hoàn thủ, thực sự là phản rồi. Ánh mắt của quân sĩ kia lạnh lùng, rút trường mâu, cắm trong xích sắt của lưng man thú ra, hai tay giết chặt định xông lên một lần nữa. Long Văn, ngươi không phải đối thủ quán, còn không mau lui xuống. Đội trưởng đội thứ nhất của tuần thị quân là Phương Lệ trầm giọng nói. Vì quân sĩ tên là Long Văn kia thập phần kính sợ đối với Phương Lệ, không dám có bất kỳ lời nói oán hận nào. Lập tức lui xuống. Ánh mắt Phương Lệ tựa như một con chim ưng, nhìn Trương Nhược Trần một cái mà nói. Tu vi võ đạo của Long Vân đã đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, tuy không phải võ giả thiên bảng, nhưng cũng là cường giả đã trải qua mấy chục trận huyết chiến trên chiến trường khư giới. Ngươi cư nhiên chỉ dùng một chiêu đã đánh lùi hắn, hẳn là cao thủ thiên bảng phải không? Trương Nhược Trần nói, cho dù lên thiên bảng thì đã sau, không đạt tới Ngư Long cảnh trung quy cũng chỉ là phàm nhân võ phu. Coi như là ngươi có chút tự hiểu lấy mình. Đã như vậy thì không cần ta ra tay, đi theo chúng ta đi, Phương Lệ nói. Phương Lệ không cảm thấy Trương Nhược Trần có liên hệ gì với biến cố trong Hắc Mộc Nguyên, thế nhưng lại định tính Trương Nhược Trần là một kẻ vượt biên, chuẩn bị bắt hắn về giam lại. Nếu là lúc khác thì Trương Nhược Trần không ngại đi theo bọn hắn, dù sao với thân phận quán còn đó, Võ Thị Thiền Trang khẳng định sẽ phải đi giao thiệp với binh bộ, và hắn rất nhanh sẽ được thả ra. Thế nhưng hiện tại Trương Nhược Trần đang gấp rút quay về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, nếu như bị coi là một kẻ vượt biên thì e rằng sẽ phải trì hoãn rất lâu mới về được. Phương Lệ là một người không có kiên nhẫn, thấy Trương Nhược Trần không trả lời, trong mắt hắn lộ ra một luồng hàn ý. Đối với những kẻ vượt biên, không bắt thì chính là giết. Lòng bàn tay của hắn chậm rãi nhấc lên, theo lòng bàn tay vận khí, tầng mây trên bầu trời rung chuyển một cái, cư nhiên cũng ngưng tụ thành hình dạng trường ấn. Trường ấn trên mây đó dài tới mấy chục trượng, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, giống như một tòa ngũ chỉ sơn vậy. Đây là võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm, Kinh Vân Trưởng. Rất hiển nhiên, Phương Lệ đã tu luyện Kinh Vân Trưởng này tới cảnh giới hóa cảnh. Chủ yếu nhất là tu vi của hắn vô cùng thâm hậu, vượt xa phàm nhân. Thi triển ra chiêu Kinh Vân Trưởng này có thể bộc phát ra uy lực thạch phá thiên kinh. Chỉ có thể đánh cược một lần vậy. Trương Nhược Trần liền hít sâu một hơi, lấy lệnh bài của Vân Vũ Quận Vương ra mà nói. Phương đội trưởng, ngài định làm cái trò gì vậy? Bổn vương chỉ là tới Mộc Tinh Khư Giới lịch luyện, có chỗ nào đắc tội với ngài sao? Thấy lệnh bài trong tay Trương Nhược Trần, đôi mắt Phương Lệ có rút lại, thu hồi bàn tay. Ngay sau đó trưởng ấn khổng lồ trên bầu trời cũng dần tiêu tán đi, mọi áp lực tan thành mây khói. Vân Vũ Quận Vương, Phương Lệ nhìn kỹ lệnh bài khá nhíu mày. Tước vị ở đệ nhất Trung ương Đế Quốc được chia ra thành Thiên Vương Tước, Vực Vương Tước và Quận Vương Tước. Trong đó thì mỗi một loại tước vị lại chia ra làm 3 đẳng. Lệnh bài trong tay Trương Nhược Trần đại biểu cho tước vị là hạ đẳng quận vương, ở trong tam tước cửu đẳng thì xếp ở hàng cuối, cũng tức là dạng quý tộc ở cấp thấp nhất. Thế nhưng cho dù là quý tộc thấp nhất thì đó cũng là quý tộc có tư cách tới Mộc Tinh Khư Giới để lịch luyện. Một võ giả muốn đạt được tước vị, cho dù là tước vị thấp nhất thì cũng là chuyện khó như lên trời, bắt buộc phải tích lũy đủ quân công trị ở trên khư giới chiến trường thì mới có cơ hội để phong tước. Sở hữu tước vị vương thì tương đương với việc trở thành quan viên của đệ nhất trung ương đế quốc, có rất nhiều ưu đãi đặc thù, có thể đi tới nhiều nơi mà võ giả tầm thường không thể tới để mà lịch luyện. Trương Nhược Trần thì căn bản không hề đăng ký tại binh bộ việc mình đi tới Mộc Tinh Khư Giới để lịch luyện. Thực tế là hắn cũng đang đánh cược. Hắn cược rằng Đoan Mộc Tinh Linh đã vận dụng quan hệ của Bái Nguyệt Ma Giáo để đăng ký giúp cho hắn. Bởi vì Đoan Mộc Tinh Linh đã từng tới Mộc Tinh Khư Giới, hơn nữa còn nói Trương Nhược Trần không có đăng ký tại binh bộ. Điều này cho thấy nàng đã vận dụng quan hệ của Bái Nguyệt Ma Giáo để xem được quyển sổ đăng ký của binh bộ kia. Đã như vậy, nàng và Trương Nhược Trần ước định là phải quay về Hỗn Độn Vạn Giới Sơn trong vòng 10 ngày, thì chắc chắn nàng phải giúp Trương Nhược Trần đăng ký, thậm chí có khả năng còn bố trí ra một số thủ đoạn có thể đưa hắn về nhanh nhất. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ là suy đoán của Trương Nhược Trần, hắn không dám chắc chắn 100%, cho nên chỉ có thể đánh cược một lần. Dù sao thì hai vị đội trưởng của đội tuần thị đều là tu sĩ ngư long đệ tứ biến, hơn nữa còn chẳng phải ngư long đệ tứ biến tầm thường, họ đều sở hữu năng lực vượt cấp chiến đấu, có thể không đánh nhau đương nhiên là tốt nhất. Ánh mắt Phương Lệ không ngừng biến hóa rồi nói, Diệp Xuyên, trên sổ đăng ký binh bộ có tên Vân Vũ quận vương Trương Nhược Trần không? Đội trưởng đội tuần thị quân thứ hai là Diệp Xuyên lấy ra một cuốn ngọc giản tra xét một hồi rồi gật đầu, có. Phương Lệ lần nữa nhìn về phía Trương Nhược Trần, đã như ngươi là quận vương của Vân Vũ quận quốc, bọn đội trưởng cũng không làm khó ngươi, thế nhưng có một số việc muốn hỏi ngươi. Ngươi vừa nãy là từ trong Hắc Mộc Nguyên đi ra xong? Trương Nhược Trần thu lại lệnh bài cười nói, ta chỉ là phát hiện trong Hắc Mộc Nguyên có động tĩnh rất lớn, tưởng rằng là có bảo vật gì xuất thế cho nên mới chạy tới thử vận may, thế nhưng ta không dám thâm nhập vào trong, nghe đồn là bên trong khá nguy hiểm. Phương Lệ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Trương Nhược Trần để xem hắn có nói dối hay không, rồi tiếp tục nói, thụ linh trong Hắc Mộc Nguyên chết hàng loạt, khẳng định là có cao thủ tuyệt đỉnh xông vào, ngươi cùng quá trình này có thấy người nào khả nghi hay không? Trương Nhược Trần lắc đầu, không thấy, ta vừa mới tới thôi. Phương đội trưởng, còn vấn đề gì không? Nếu không thì ta phải đi đây. Không còn, Phương Lệ nói. Sau khi Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc rời đi, đội trưởng đội thứ hai là Diệp Xuyên cưỡi tử lân bệ vương thú bay tới bên cạnh Phương Lệ, nhìn chằm chằm vào cái chấm đen nhỏ ở phía xa mà nói, Phương Lệ, ngươi tin lời hắn nói sao? Thần tình của Phương Lệ túc mục lắc đầu, hừ, tuy rằng hắn che giấu rất tốt, nhưng ta vẫn cảm thấy là hắn có vấn đề. Người này bất quá chỉ có tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn mà cư nhiên ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Một nhân vật như vậy cư nhiên lại nói không dám xông vào Hắc Mộc Nguyên, người có tin không? Bàn tay của Diệp Xuyên lặng lẽ vuốt ve cây trưởng mô trong tay cười nói, ta đương nhiên cũng không tin. Ngay khi mà hắn thốt ra chữ ta đầu tiên thì trưởng mô trong tay đã nhanh chóng đâm ra. Khi mà hắn thốt ra chữ tin cuối cùng thì phọc một tiếng, trưởng mô đã đâm xuyên qua xương sống ngay giữa lưng của Phương Lệ. Dưới sự trùng kích của lực lượng mạnh mẽ như thế, thân thể Phương Lệ đứt thành hai đoạn. Một vị cường giả tuyệt đỉnh cứ như vậy vô trì vô giác ngã xuống, ước chừng cho đến chết hắn cũng không ngờ lại chết trong tay đồng bọn của mình. Diệp Xuyên mang vẻ mặt thập phần tiêu sái, cánh tay vung lên, thi thể của Phương Lệ liền bay vọt ra ngoài. Xách cây trưởng mâu đẫm máu, Diệp Xuyên cười nói, ta đương nhiên là không tin, bởi vì hắn căn bản chính là một kẻ vượt biên. Bất quá nếu như thánh nữ điện hạ đã muốn ta giúp hắn một tay, hơn nữa còn phải cố gắng che đậy thân phận cho hắn, vậy thì chỉ có thể làm thịt ngươi thôi. Diệp đội trưởng, ngươi! Đám quân sĩ khác trong tuần thị quân kinh hãi. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn vào thân ảnh của Diệp Xuyên. Trong số đó có vài tên quân sĩ từng kinh qua vô số trận chiến sinh tử, đã nắm chặt trưởng mâu, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác và bày ra tư thế phòng ngự. Bọn họ đã nhận ra sự nguy hiểm đến từ Diệp Xuyên. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy cao thủ của Bái Nguyệt thần giáo giết người sao? Diệp Xuyên khinh bỉ cười to, trong mắt lóe lên sát quang, chỉ nghe bành một tiếng, thân thể quán nổ tung hóa thành một luồng hắc khí. Từ trong hắc khí đó có 18 đạo huyễn ảnh vọt ra, phân biệt lao thẳng về phía 18 gã quân sĩ của tuần thị quân. Trong nháy mắt 18 đạo huyễn ảnh lần nữa bay về chồng chất lên nhau. Diệp Xuyên lần nữa đứng sừng sững trên lưng của man thú, tay xách trưởng mâu, ánh mắt ngẫng ngãng nhìn đời, tựa hồ như từ đầu đến cuối hắn chưa từng nhúc nhích dù chỉ là một chút. Bành! 18 vị quân sĩ và 18 đầu man thú đồng loạt nổ tung thành từng đoàn huyết vụ, chỉ còn những mảnh bạch cốt và đám thịt nát từ trên không trung rơi xuống. Trong không khí lúc này tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, không chịu nổi một đòn. Diệp Xuyên đứng trên đỉnh đầu của Tử Lân Bệ Vương Thú, liếc nhìn về hướng Trương Nhược Trần vừa rời đi rồi lập tức đuổi theo. Có người đuổi tới, chắc hẳn là Tuần Thị Quân đã nhận ra điểm bất thường, muốn trừ khử chúng ta. Tiểu Hắc lạnh lùng lên tiếng. Trên người Tiểu Hắc dâng trào hắc quang, ngưng tụ lực lượng chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng Trương Nhược Trần lại tỏ ra vô cùng bình thản. Không phải, hắn là người của Bái Nguyệt Ma Giáo, ngươi cứ dừng lại đi. Có lẽ Đoan Mộc Sư Tỷ có dặn hắn phải dặn dò ta điều gì đó. Với cường độ tinh thần lực hiện tại của Trương Nhược Trần, cho dù không triển khai thiên nhãn, hắn vẫn có thể cảm nhận sự vật ở ngoài trăm lý. Vừa rồi Trương Nhược Trần vẫn luôn phóng thích tinh thần lực để quan sát nhất cử nhất động của đám Tuần Thị Quân. Vì vậy hắn rốt cuộc nắm rõ chuyện gì xảy ra. Diệp Xuyên đuổi tới, thấy Trương Nhược Trần đã dừng lại, thoáng kinh ngạc nói. Thấy ta đuổi theo, vậy mà ngươi lại không chạy. Trương Nhược Trần cười đáp. Ngươi đã giết Phương Lệ và 18 tên quân sĩ, thì rõ ràng chúng ta là bạn không phải thù, ta việc gì phải chạy. Vậy sao? Diệp Xuyên có tâm muốn thử thách thực lực của Trương Nhược Trần, thế là âm thầm điều động chân khí, vận hành thần tốc trong kinh mạch. Nhân lúc bất ngờ, hắn từ trên lưng man thú vọt lên, thi triển ra một bộ thần pháp võ kỹ cao thâm, chân đạp giữa hư không mà như đi trên đất bằng, trong chớp mắt đã lao tới trước mặt Trương Nhược Trần, đâm mạnh trưởng mâu về phía trước. Đối phó một võ giả thiên cực cảnh, Diệp Xuyên không có dùng toàn lực mà chỉ sử có một thành công lực. Dẫu chỉ là một thành thì vẫn vô cùng khủng khiếp, không yếu hơn một kích toàn lực của thụ tổ là bao. Đối mặt với cường giả bậc này, Trương Nhược Trần không dám sơ suất, hắn cũng không hề do dự mà siết chặt chuôi kiếm vung lên, chém ra một kiếm, chính là kiếm thứ nhất của thời gian chi kiếm, Sát Na Vô Ngân. Sát Na Vô Ngân nhìn như chỉ có một kiếm, thực tế lại biến hóa vạn đần. Nó là nền tảng của thời gian chi kiếm, hiện tại Trương Nhược Trần cũng mới chỉ sơ bộ lĩnh ngộ được Sát Na, mới chỉ học được một chiêu trong vạn thiên chiêu thức ấy, cho nên Trương Nhược Trần càng muốn coi kiếm thứ nhất của thời gian chi kiếm như một bộ kiếm pháp riêng biệt, được gọi là Sát Na kiếm pháp. Một chiêu một Sát Na, một chiêu một biến hóa. Vù, tốc độ xuất kiếm của Trương Nhược Trần nhanh như lưu quang, lướt qua đỉnh đầu của Diệp Xuyên, để lại một vệt kiếm quang hình vòng cung. Bặc một tiếng, cái phát quán ở trên đầu của Diệp Xuyên đã bị kiếm quang chém đứt, mái tóc đen dài xõa xuống phủ lên hai bên gò má. Diệp Xuyên nhanh chóng thối lui trở lại trên lưng của man thú, kinh hãi nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần ở phía đối diện. Kiếm thật nhanh, một kiếm vừa rồi của người nếu chém vào cổ ta thế rằng ta cũng không tránh nổi. Trương Nhược Trần thu kiếm nói, nếu ngươi dùng toàn lực thì một kiếm vừa rồi của ta chưa chắc đã chém dụng được phát quán của ngươi. Phát quán ở đây là cái dạng nhiều cái buộc tóc, nhưng mà nó cao cấp hơn. Ngươi không cần khiêm tốn, với tốc độ của đường kiếm đó, cho dù ta điều động toàn bộ tu vi thì cũng gần như là không thể né tránh. Diệp Xuyên không hề hay biết kiếm đạo của Trương Nhược Trần ẩn chứa sức mạnh thời gian, hắn chỉ cảm thấy là tốc độ ra kiếm của Trương Nhược Trần là quá nhanh, phải nói là nhanh đến mức rợn người. Đến tận lúc này mà toàn thân hắn vẫn còn đang ướt đẫm cả mồ hôi lạnh. Trong khoảnh khắc vừa rồi hắn cảm thấy cái chết đến rất gần. Thực tế thì sức mạnh thời gian nó còn hư vô hơn sức mạnh không gian và kinh khủng hơn nhiều, càng khiến người ta khó lòng cảm nhận. Sức mạnh không gian thì ít nhất là còn có dấu vết để mà tìm, nhưng sức mạnh thời gian là vô tung ảnh. Trừ phi là bán thánh, khi mà sự cảm nhận quy luật thiên địa vạn vật đã đạt tới một cảnh giới nhất định thì mới có thể thấy được sự biến hóa yếu ớt của thời gian. Tất nhiên, Sát Na Vô Ngân của Trương Nhược Trần cũng có khiếm khuyết rất lớn, chính là chỉ có thể thi triển trong cự ly gần mới đạt được hiệu quả nhất kích tất sát. Hơn nữa là kiếm pháp này nó thiếu đi cái tính liên tục, các chiêu thức nó lại độc lập với nhau. Một khi mà kiếm này không thể giết chết đối thủ, chiêu thức sẽ xuất hiện sự đình trệ trong ngắn ngủi, từ đó mà lộ ra sơ hở. Nếu như Diệp Xuyên lại giao thủ với Trương Nhược Trần thì chắc chắn sẽ không dễ dàng tiếp cận trong vòng 3 trượng nữa. Dù tốc độ xuất kiếm của Trương Nhược Trần có nhanh đến đâu thì cũng khó mà làm hắn bị thương. Chiêu Sát Na Vô Ngân này dù sao cũng là lá bài tẩy của Trương Nhược Trần, thế nhưng sớm muộn gì thì cũng phải bại lộ. Hắn thi triển tới lúc này chính là để kiểm chứng uy lực của nó. Sự thật chứng minh dù chỉ là thời gian chi kiếm cái loại cơ bản nhất thì uy lực vẫn là vô cùng vô tận. Nếu nhắn bất ngờ ra tay thì ngay cả cao thủ như Diệp Xuyên cũng có thể giết chết như thường. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.